Khi em mỉm cười, chương 163, trở về đỉnh núi phiên ngoại 8, góc truyện audio.com, chớp mắt đã đến ngày 30 tháng 9, một ngày trước khi nhân dân cả nước chào đón kỳ nghỉ lễ quốc khánh dài hạn, một ngày này cũng là ngày khai mạc chung kết thế giới Liên minh huyền thoại 2016. Người đi làm thì trốn việc để xem, người đi học thì len lén ngồi xem, còn người ở nhà thì ngày đêm đảo lộn. Chỉ cần là người quan tâm đến giải đấu Liên minh huyền thoại thì đúng 7 giờ sáng đều mở sẵn các kênh livestream, chờ đợi lễ khai mạc S6 năm nay hơn 6 giờ, lễ khai mạc vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng phòng livestream thì đã mở, mọi người bắt đầu lục tục tập trung lại, đơ người nhìn nơi diễn ra loạt trận vòng bảng đang vô cùng náo nhiệt, nhìn những người hâm mộ có được may mắn có mặt trực tiếp tại nơi diễn ra lễ khai mạc cầm theo đồ cổ vũ đi vào, nhìn nhân viên vội vã chạy tới chạy lui chuẩn bị cho lễ khai mạc diễn ra trong ít phút nữa, phần bình luận livestream cũng vô cùng náo nhiệt. Sao vẫn còn chưa bắt đầu nữa vậy? Đóng ngoặc vuông, lần gần nhất tôi hồi hộp như vậy là lần khai mạc Olympic Bắc Kinh năm nay LPL có thể có tiếng nói không đây? Đóng ngoặc vuông, muốn đến tận nơi xem quá đi. Đóng ngoặc vuông, em gái câu giờ Sona kia ngực ngon VL6666. Tôi thấy Yasuo nhé, người anh em mà tôi bảo này trong nước mà cốt tướng này là cậu sẽ bị đánh đấy. LPL, LPL, LPL, đóng ngoặc vuông, đau lòng lũ đồng bạc mấy người suốt ngày ngồi xem lũ gà LPL, vẫn là LCK thần tiên đánh nhau coi hay hơn. Khoảng thời gian rối loạn kéo dài đến 6 giờ 59 phút 50 giây, trung tâm sân khấu vốn đang đen thui thùi lùi đột nhiên bừng sáng. Trên 4 màn hình cỡ lớn xung quanh sân khấu, đồng loạt xuất hiện con số 10 khán giả có mặt tại hiện trường bắt đầu xôi trào, mọi người vung vẩy gậy cổ vũ trong tay mình, đồng thanh đếm ngược. 10, 9, 8, 4, 3, 2, cùng với tiếng ầm cực lớn, khói trắng tản ra bốn phía sân khấu, giọng nữ thực tế ảo vang lên Welcome to your life, chất giọng trầm thấp từ tính truyền vào tai mọi người. Một cái bục từ từ hiện lên giữa sân khấu, chiếc cúp chung kết thế giới S6 sáng chói lộng lẫy từ từ xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tất cả khán giả như hóa cuồng, đồng loạt đứng dậy, hoan hô, hò hét tên của đội mà mình yêu thích và ủng hộ. Trong tiếng hoan hô của họ, đèn giữa sân khấu dần dần sáng lên, bản nhạc nền Everybody Want to Rule the World dường như đánh vào lòng mọi người, khi giọng nữ vang lên câu Everybody Want to Rule the World, thì đột nhiên, trên 4 màn hình cực lớn vốn đang đếm ngược thời gian, xuất hiện ánh sáng màu vàng. Hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng hơn, ánh sáng màu vàng bao trùm làn khói màu trắng sữa trên màn hình, trước mắt mọi người, một vị thần cổ đại với đôi cánh màu vàng, đầu đội kim quan, đối lưng với ánh sáng, bước ra từ trong làn sương mù, vị thần nhắm mắt ngũ quan mơ hồ, nhưng vẻ mặt thì lại lạnh lùng kiêu ngạo. Vương miện tượng trưng cho địa vị số 1 trong các khu vực nhiều năm nay, mà bản thân hình tượng của vị thần này lại càng thêm gia tăng điều đó, khi ống kính lại gần, trong màn sương mù phía sau lưng vị thần, đột nhiên có một luồng ánh sáng phát ra xua tan mây mù chiếu lên vương miện. Vị thần mở mắt, giữa sân khấu, quay lưng về chiếc cúp chung kết thế giới S6, sân khấu từ từ nâng lên, 15 người trong đội hình xuất phát của 3 đội đến từ LCK, khu vực Hàn Quốc, lưng dựa lưng tạo thành hình tam giác dần dần xuất hiện trước mắt mọi người. 4 màn hình cỡ lớn chiếu những đoạn cắt gay cấn hấp dẫn tại giải mùa hè của 3 đội LCK kèm với tiếng la hét đầy kích. Góc truyện audio.com, động của bình luận viên Hàn Quốc trên màn hình chính xuất hiện hình ảnh cuối cùng của giải mùa hè LCK. 5 người của đội Tết dơ cao chiếc cúp vô địch giải mùa hè. Khán giả bắt đầu đồng thanh hò hét LCK. LCK, tiếng hét rung trời, cho dù đây có là giải đấu được tổ chức tại Bắc Mỹ đi nữa, nhưng thể thao điện tử kẻ mạnh làm vua, vì thế lượng fan của đội Hàn Quốc ở đây tự nhiên cũng sẽ không thua những khu vực khác. It's me on desire, điều tôi hướng tới, it's me on remorse, điều tôi hối hận, help me to decide, dẫn lối tôi đến với quyết định. Hình tượng của vị thần dần dần trở nên mờ ảo, 4 màn hình lớn bỗng như bị hắt mực chu sa lên, sắc đỏ đậm đặc nhuộm kín, lan ra, vị thần dương đôi cánh vàng bị bao trùm trong nền mực màu đỏ, một con rồng phương đông vùng ra từ trong nền mực đỏ, dương nanh múa vuốt. Nothing ever lasts forever, đời người ngắn ngủi khổ đau. Tại một góc khác đối lưng với cúp S6, 15 người khoác trên mình bộ chiến phục màu đỏ thêu hình rồng lớn màu vàng đứng trên từ từ xuất hiện. Rồng lớn gầm thét tránh thoát khỏi bụi gai chói buộc tượng trưng cho trạng thái ảm đạm của khu vực, vuốt rồng mạnh mẽ đập vỡ nền đất tại nhà thi đấu rộng lớn, trong số khán giả đã ngồi xuống bỗng nhiên có rất nhiều người lại một lần nữa đứng dậy, họ dùng tiếng trung hô to LPL cố lên, tiếng hét rung trời tựa như lật tung nóc nhà thi đấu. Trên 4 màn hình cực lớn, giọng bình luận viên quen thuộc của LPL vang lên, 3 đội hưng phấn tràn trề hạ gục đối thủ, di chuyển thông minh xoay đổi thế thua chuyển bại thành thắng, dẫn theo lính trộm nhà chính, từng cảnh xuất hiện trước mắt mọi người. Móc trộm nhà chính rồi. Tiểu Hoa, đội Hồng Tiễn ngàn vạn lần không thể ngờ được cuộc chiến giằng co tại khu vực rồng ngàn tuổi chỉ là đánh lạc hướng. Tiểu Hoa của CK dịch chuyển đợt lính đánh thẳng vào nhà chính của Hồng Tiễn. Còn lại 100 máu, 50, chúng ta hãy cùng chúc mừng cho CK. Đóng ngoặc vuông, từ đội trụ hạng giải mùa xuân đến Á quân giải mùa hè, giết sạch vòng vây giành lấy tấm vé cuối cùng đến với S6, chúc mừng YQCB. Đóng ngoặc vuông, quán quân giải mùa hè, đội Viễn thông Trung Quốc, mọi người hãy cùng đứng dậy, chúng ta hãy dành tràng pháo tay nhiệt liệt nhất. Đội đầu tiên chắc suất đại diện cho LPL chinh chiến tại chung kết thế giới năm nay đã lộ diện. Đóng ngoặc vuông, xin hãy đại diện cho 12 đội LPL, bù lại tiếc nuối bao năm qua, giành lại những vinh quang thuộc về chúng ta. LPL tuyệt đối không cúi đầu trước thế giới. Đóng ngoặc vuông, trong tiếng hò hét vang dội của bình luận viên, trên màn hình chính, là thời khắc 5 người ZGDX giơ cao chiếc cúp vô địch, là cảnh tượng chàng trai cao lớn đẹp trai nhấc bổng cô gái với thân hình nhỏ bé, mắt của cô gái chứa đựng giọt nước mắt vui sướng, mặt tươi cười ôm lấy gò má chàng trai cúi người hôn lên. Hiện trường vang lên tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo và cả tiếng cười. Tại một góc của hình tam giác do ba đội tạo thành, cô gái có vẻ ngoài giống hệt trên màn hình lớn giơ tay lên, tươi cười vẫy tay với đám đông khán giả đen kịt. Everybody want to rule the world. Đóng ngoặc vuông, sau khi rồng phương đông biến mất, đến lượt chiến sĩ Berserker màu xanh dương đại diện cho khu vực Bắc Mỹ LCS, tượng trưng cho sự kiên cường bền bỉ của họ, tinh thần chiến đấu không chút sợ hãi trên chiến trường. Rồi đến con chăn lớn màu xanh lục đại diện cho khu vực Đài Loan Trung Quốc LMS, họ là một hóa thân khác của rồng phương đông, nhưng... Góc truyện audio.com trên người lại có răng nanh, sở hữu đôi mắt bóng đêm có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối, đủ để một đòn bất ngờ đoạt mạng khi đối phương không kịp phòng bị, tượng trưng cho thời S2, khu vực LMS gây ra bất ngờ khi giết sạch vòng vây, đoạt được chức quán quân huy hoàng của mùa đó. Rồi đến chú chim ưng đại diện cho khu vực châu Âu LCS, tượng trưng cho việc họ vẫn luôn dùng thân phận kẻ mạnh bay lượn trên bầu trời, rồi trong cơn bão táp phá mây xuất hiện, sánh vai cùng thần thánh và rồng lớn. Đến xạ thủ đại diện cho khu vực Wildcat IWC, là sinh linh bình thường nhất của đất trời, nằm ngoài năm khu vực lớn, nhưng dù có như vậy, họ không hề sợ hãi khi đối mặt với đối thủ mạnh, dũng cảm dương cung, ngắm bắn vào bầu trời giăng đầy mây đen. Năm khu vực lớn cộng thêm khu vực Wildcat, tổng cộng 16 đội đứng vây quanh cúp S6 theo hình ngôi sao 6 cánh xuất hiện ở trung tâm sân khấu. Trên màn hình lớn, mũi tên của xạ thủ bắn thẳng lên trời cao. Bầu trời đen kịt xuất hiện vết rách. So glad we almost made it vui vẻ để nghênh đón thời gian ăn mừng. So xét đây hết to phết ít lúc thất bại thì để nó phai nhạt đi. Everybody want to rule the world. Đóng ngoặc vuông, khi bản nhạc nền kết thúc, đèn tại hiện trường lập tức bừng sáng, người dẫn chương trình với dáng người cao lớn, mặc đồ tây đi từ một bên sân khấu ra, biểu cảm phấn chấn, cao giọng tuyên bố. Ladies and gentlemen, chào mừng các bạn đã đến với lễ khai mạc chung kết thế giới Liên minh huyền thoại năm 2016, bây giờ tôi xin được tuyên bố, bữa tiệc cuối năm của chúng ta chính thức bắt đầu. Hãy gieo hò đi, hò hét tên của đội mà các bạn yêu thích để họ biết các bạn đang ở đây, là điểm tựa vững chắc cho họ. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm bên ngoài nhà thi đấu. Đủ các loại ngôn ngữ đồng thời được vang lên, cuối cùng lại bất ngờ hòa hợp tạo thành khúc mở màn đầy cuồng nhiệt và say sưa. Buổi lễ lớn cuối năm, chiến dịch cuối cùng, chính thức lộ ra khỏi lớp màn che. Cách chương.